Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 105, thất tinh lâu bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Linh ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau nàng trả lời, Tư Đồ Minh, cho ta thêm chút thời gian được không? Ta cần phải xử lý một việc, chờ việc này kết thúc ta và chàng trở về. Việc nàng nhờ Vô Trần giúp đỡ chắc cũng sắp xong rồi, nhiều nhất là ngày mai hắn sẽ tìm đến mình, nếu cùng Tư Đồ Minh đi Mị Dạ Điện, sợ Bạch Vô Trần không tìm thấy mình. Chuyện này, đối với nàng rất quan trọng, nàng không muốn bỏ dở nửa chừng. Lại có Chân Hậu Đôn và Nam Cung Thần đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng không làm như những gì mình nói, vậy không phải là Chân Linh. Tư Đồ Minh nhìn mặt Chân Linh cười nhạt nói, được Chân Nhi ta chờ nàng, dừng một chút Tư Đồ Minh nói tiếp. Chân Nhi ta hy vọng nàng ở trước mặt ta, không cần phải kiên cường như vậy, nếu mệt mỏi thì đem tất cả giao cho ta đi, bất luận cái gì muốn đả thương nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cảm ơn chàng, Tư Đồ Minh, giọng của nàng xúc động vui mừng, thì ra được người nâng niu trong lòng bàn tay lại hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Chủ tử, đúng lúc này, Niếp Minh Liệt và Chân Tử Mặc chạy đến. Có việc, khi Tư Đồ Minh nhìn hai người kia, đã thu lại ôn nhu dành cho Chân Linh, giọng nói xa cách lạnh lùng trước sau như một. Ánh mắt Chân Tử Mặc khẽ liếc nhìn tay Tư Đồ Minh ôm eo Chân Linh, vẻ mặt bi thương chợt lóe. Hắn thu lại thản nhiên trả lời. Chủ tử, đêm qua Nam Cung Cầm bị thất tinh lâu ám sát, chúng xích huyết minh hoa. Sắc mặt Tư Đồ Minh hơi lạnh lùng, xích huyết minh hoa. Xích huyết minh hoa biến mất trăm năm lần thứ hai xuất hiện. Người giấu mặt này và vô độc miêu cương trước đây có liên quan. Hắn bây giờ thế nào? Tư Đồ Minh nâng mắt nhìn phía Chân Tử Mặc lạnh lùng nói. Chân Linh bên cạnh nghe Nam Cung Cầm trúng độc cũng không tránh khỏi sừng sốt, trong đầu hiện lên bóng dáng thê lương tuyệt vọng của Nam Cung Cầm ngày đó khi rời khỏi Phượng Nghi Lâu, lúc đó hắn bị trọng thương, lúc này lại trúng độc vậy hắn. Vẻ mặt nàng phức tạp, Tư Đồ Minh thấy vậy, lòng hơi đau đớn, bàn tay to không nhịn được ôm Chân Linh càng chặt hơn. Động tác của hai người dừng lại trong mắt Chân Tử Mặc, đau đớn càng sâu. Hắn lại dùng tiếng nói bình thản để che giấu. Chủ tử, thân thể Nam Cung Cầm bị trọng thương, xích huyết minh hoa gần như là muốn mạng của hắn, Mặc khẩn cầu chủ tử sử dụng lực lượng của Mị Dạ Đế Quốc đi tìm thần y Bạch Vô Trần, giúp Nam Cung Cầm giải độc. Nói xong, quỳ xuống, Niếp Minh Liệt đứng bên cạnh thấy dáng vẻ đau đớn của Chân Tử Mặc cũng quỳ theo. Thỉnh chủ tử điều động người điều tra tung tích Bạch Vô Trần. Tư Đồ Minh còn chưa lên tiếng, Chân Linh bên cạnh đã lên tiếng trước. Không cần tìm, ta biết Bạch Vô Trần ở đâu. Cả ba người đều khiếp sợ, mắt đều nhìn Chân Linh. Chân Linh tiếp nhận ánh mắt ba người họ, nhẹ giọng nói. Bạch Vô Trần là bằng hữu của ta, ngày mai hắn sẽ trở lại, đến lúc đó chúng ta đi Minh Đông trước đi. Đi Minh Đông, không chỉ vì muốn cứu Nam Cung Cầm, mà còn bởi vì tiếp theo nàng có chuyện quan trọng muốn làm. Ngoại trừ sắc mặt Tư Đồ Minh không có khiếp sợ như vậy, biểu tình của Chân Tử Mặc và Niếp Minh Liệt đều là dáng vẻ không thể tin. Tất cả đều thầm nghĩ trong lòng, khi nào thì Chân Linh và Bạch Vô Trần thần bí kết giao bằng hữu. Bọn họ vẫn âm thầm bảo vệ nàng, không phát hiện thấy nàng tiếp xúc cùng người xa lạ nào, nàng, rốt cuộc còn có bao nhiêu chỗ làm người ta ngạc nhiên. Được, chúng ta sẽ chờ ngày mai Bạch Vô Trần trở về, sau đó đi đến Minh Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời Tư Đồ Minh chưa dứt đã nghiêng mắt nói với Chân Tử Mặc và Niếp Minh Liệt. Liệt, ngươi ở lại làm việc chưa làm xong, Mặc, ngươi theo chúng ta đi Minh Đông. Vâng, chủ tử. Đêm im lìm lạnh lẽo, gió thổi động lá cây, vang lên xào xạc. Trong chỗ sân tối ở Tấn Nam Vương Triều, lúc này bị bóng người đông nghìn nghịt vây quanh, một luồng không khí sơ xác tiêu điều không một một tiếng động lan tràn. Nơi này, là tổng bộ của thất tinh lâu danh chấn thiên hạ, cái sân này chỉ là tấm chắn che giấu tai mắt người ta mà thôi, tổng bộ thật sự của thất tinh lâu được bố trí phía dưới cái sân này. Hắc y nhân cầm đầu chính là Niếp Minh Liệt, lúc này hắn mang theo mấy trăm tên sát thủ của Mị Dạ Đế Quốc đến vì muốn tiêu diệt thất tinh lâu. Phía đông của sân có một cái đài cao, phía trên thủ vệ đứng luân phiên. Bọn thủ vệ vừa mới phát hiện bên này có tiếng động khác thường, còn chưa lên tiếng, đã bị sát thủ Mị Dạ Đế Quốc giết chết. Niếp Minh Liệt nháy mắt ám hiệu với các hắc y nhân, ý bảo mọi người hành động. Ngay lúc đó, tất cả hắc y nhân đều không một tiếng động đột nhập vào đường ngầm tối nối giữa sân và cung điện, nhân tài của thất tinh lâu mới vừa phát hiện có sát khí hắc ám toàn bộ đã bị giết chết. Một cung điện dưới lòng đất tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Sát thủ của Mị Dạ Đế Quốc chỉ trong vòng 2 canh giờ, đã đem toàn bộ thất tinh lâu đạp thành bình địa. Hôm sau, ngày mới vừa lên, một nam tử tóc bạc áo lam nhạt ẩn vào Phượng Nghi Lâu. Khi hắn vừa vào Phượng Nghi Lâu toàn bộ ánh lửa sáng bừng lên. Nam tử tóc bạc bình tĩnh đứng ở đó, đôi mắt tinh khiết sáng bóng ung dung nhìn người đi tới. Khi hắn nhìn thấy bóng dáng của Chân Linh, không nhịn được cười khẽ. Cửu giả, thì ra là ngươi, là ta, Vô Trần, mọi chuyện làm như thế nào rồi? Chân Linh mỉm cười hỏi, cửu giả, mọi chuyện đã sắp xếp tốt, ánh mắt tinh khiết của Bạch Vô Trần quét về phía ba nam tử khác có mặt ở đây. Khi hắn nhìn đến dung mạo lạnh lùng thánh khiết của Tư Đồ Minh, không khỏi sợ hãi than thở một trận. Dung mạo này như tiên, nam tử lạnh lùng như nguyệt e chính là dạ đế của Mị Dạ Đế Quốc. Nam tử áo trắng bên cạnh hắn nhất định chính là công tử mặc nam tử vận hắc sam kia, là ai? Chân Linh thấy ánh mắt Bạch Vô Trần đánh giá bọn họ, đành phải lên tiếng giới thiệu. Vô Trần, vị này chính là Tư Đồ Minh giả đế, vị này là chân tử mặc đại ca của ta, còn vị này là Niếp Minh Liệt bằng hữu của đại ca ta. Nói xong xoay người nói với ba người Tư Đồ Minh, vị này là thần y Bạch Vô Trần. Mấy người bọn họ nghe Chân Linh giới thiệu xong, tất cả đều đánh giá đối phương. Thật lâu sau mới khách sáo lên tiếng, cách chương.